Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, người còn không có tư cách giáo huấn hắn. Dư Hoa cùng mình một vị chế thẻ sư bằng hữu đuổi tới chế thẻ sư hiệp hội lúc. Đã là sáng ngày thứ 28 điểm thời gian, hắn vị này chế thẻ sư bằng hữu xem như trong lúc cấp bách khó được nhín chút thời gian. Bởi vậy Dư Hoa cũng là toàn bộ hành trình cười làm lành mặt. Lợi hại thẻ sư cố nhiên được người tôn kính, nhưng so với thẻ sư, chế thẻ sư hiển nhiên là càng được người tôn kính một chút. Bởi vì là trở thành thẻ sư không nhất định có thể trở thành chế thẻ sư. Có thể trở thành chế thẻ sư, cơ hồ 9 thành 9 bản thân liền là thẻ sư. Cái trước sẽ chỉ dùng thẻ sẽ không chế thẻ. Cái sau là đã sẽ chế thẻ lại sẽ dùng thẻ. Địa vị xã hội cùng giá trị tất nhiên là không cần nói cũng biết. Dư lão đệ, người vị này hiền chất tính là không tầm thường a, mới trở thành chế thẻ sư, vậy mà liền phát minh ra độc quyền thẻ bài. Phía sau hẳn là có người nào a? Dương Đào ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang cười yếu ớt, cùng Dư Hoa trao đổi. Dư Hoa nghe vậy cười khổ lắc đầu, ta đây không rõ lắm, bất quá ta nghe nói hắn điều kiện gia đình nhưng không được tốt lắm. Hẳn là phía sau không có người nào. Dạng này a, Dương Đào tròng mắt hơi đổi, đã phía sau không có người nào, điều kiện gia đình cũng không tốt, cái kia hẳn là chưa thấy qua cái gì việc đời mới đúng. Ngươi cùng người hùn vốn mở nhà chế thẻ thất ta cũng rõ ràng. Đã ngươi mời ta cùng một chỗ nhập bọn, nếu không đem tiểu tử này lôi kéo cùng một chỗ nhập bọn, mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm. Cái này, Dư Hoa trên mặt lộ ra trần trờ, chỉ sợ là không tốt lắm sách a. Bất quá trước kia hắn ngược lại là nói qua muốn cùng chúng ta chế thẻ thất hợp tác, nhưng lại bị ta cái kia hợp tác đồng bạn, cũng chính là đại bá của hắn cự tuyệt. Ha ha ha, Dương Đào lắc đầu cười to, móc ra một điếu thuốc đưa cho Dư Hoa. Mình đốt một điếu, cho nên nói ngươi cái kia đối tác, thật sự là một điểm nhãn lực đều không có. Trước đó mời ta gia nhập, ta không gia nhập đó cũng là tình có thể hiểu. Bất quá lần này nếu như có thể kéo lên tiểu tử này, cái kia còn có chút làm đầu. Dư Hoa liếc mắt Dương Đào, cười không nói chuyện. Đối phương tâm tư hắn tự nhiên rõ ràng, trong lòng lại có chút xem thường. Đã từng mời đối phương nhiều lần, đối phương đều không gặp đáp lại. Lần này nhìn xem cùng đường kiếm dính dáng đến quan hệ, liền muốn trộn lẫn tiến đến mưu chỗ tốt. Không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá Dư Hoa trong lòng cũng chưa chắc không phải có chút chờ mong. Nếu như chờ một lúc có thể thuyết phục đường kiếm gia nhập bọn hắn chế thẻ thất, cái kia chưa chắc không phải có thể kiếm bộn, chí ít vô độc quyền tiền đều tiết kiệm được. Cứ việc cái kia cũng không có nhiều tiền. Tại Dư Hoa bọn người chờ đường kiếm lúc, mặt khác cũng có 3 người đồng dạng là đang nghỉ ngơi khu chờ đường kiếm. 3 người này đều là chế thẻ sư. Một người trong đó vẫn là nào đó căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội phân hội một gã chấp sự. Lúc này gã chấp sự này liền cầm thông tin thẻ, tại một cái từ nghiên thông tin phần mềm bên trên cùng bằng hữu nhanh chóng giao lưu. Tiểu tử này tựa hồ còn rất cẩn thận, không muốn tại chế thẻ sư hiệp hội bên ngoài địa phương cùng chúng ta gặp mặt. Trước đó còn không bằng trực tiếp đến nhà bái phòng, làm gì phiền toái như vậy. Các ngươi đây là lần đầu tiếp xúc hắn, không cần thiết gây nên sự phản cảm của hắn. Hắn muốn cái gì, tận lực thỏa mãn, chỉ cần đem hắn trước hấp thu tiến phân hội, chuyển hóa thành chính chúng ta người, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, hắn sớm muộn sẽ trở thành chúng ta người. Muốn cái gì đều tận lực thỏa mãn, coi trọng như vậy tiểu tử này, đây là phía trên an bài. Các ngươi làm theo là được rồi. Được, đường kiếm mang theo Jack cưỡi phi toa taxi, không cần 10 phút liền đi tới chế thẻ sư hiệp hội cổng. Hôm nay người muốn gặp lúc này đã đều cùng nhau cùng một chỗ tại chế thể sư trong hiệp hội chờ. Sở dĩ định ngày hẹn hai phe này người địa điểm định tại chế thể sư hiệp hội, cũng là đường kiếm trong lòng mình một điểm nhỏ bàn tính. Lần này nguyện ý bán ra 6 mắt độc trùng độc tố và giải độc tề người bán. Lại là Giai Thiện, căn cứ khu chế thể sư hiệp hội phân hội một gã chấp sự. Đối phương trừ nguyện ý miễn phí tặng cho hắn 6 mắt độc trùng độc tố và giải độc tề bên ngoài, còn mở ra cái khác một chút hậu đãi điều kiện, nhưng mục đích lại là muốn mời hắn gia nhập vào Giai Thiện căn cứ khu chế thể sư hiệp hội phân hội, trở thành nên phân hội đại ngôn thể sư. Đường kiếm là căn bản không ngờ tới, đối với Phương Đường Đường một gã chấp sự, vì kéo hắn nhập hội, lại còn tự mình chạy đến võ kinh bên này tự mình mời. Bực này coi trọng trình độ, cho dù hắn là trùng sinh khách, cũng không khỏi cảm thấy giật mình kinh ngạc, thậm chí thụ sủng nhược kinh. Một gã chấp sự, nói ít cũng là tam tinh cấp chế thể sư, có cần phải vì chỉ là một chương cuồng phong thẻ độc quyền sáng tác người, tự mình đến chiêu hiền đãi sĩ. Cuồng phong thẻ nhưng không tính là gì, rất hấp dẫn, rất được hoan nghênh thẻ bài, công dụng cũng không tính rộng. Đường kiếm mình hết sức rõ ràng loại này thẻ bài giá trị, nên không đến mức sinh ra lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng mà đối phương chấp sự đều đã tới, khẳng định không thể thất lễ tại người tránh mà không gặp. Nhưng đừng nói hắn hiện nay còn không có ý định sớm như vậy liền lên đầu kia thuyền. Chính là muốn lên thuyền, cũng không trở thành bị Giai Thiện căn cứ khu phân hội này một ít lợi ích đả động. Cho nên đem định ngày hẹn địa điểm định tại võ kinh chế thể sư hiệp hội. Đường kiếm cũng là nghĩ gây nên bên này hiệp hội chấp sự chú ý, hy vọng có phe thứ ba quấy nhiễu cân đối, cũng thuận tiện hắn tốt hơn du tẩu quần nhau. Võ kinh chế thể sư hiệp hội Vương Bác Thụy Vương chấp sự, lúc này cũng đã là đạt được đường kiếm lợi dụng hội viên chứng thẻ tư phát cho hắn một phong tin nhắn. Biết được lại còn có cái khác phân hội chấp sự, tự mình đào chân tường đào được nhà mình hiệp hội bên này. Vương Bác Thụy cũng không nhịn được là kinh ngạc một chút, sau đó liền có chút gấp. Thương phẩm, từ trước đến nay là không ai hỏi không bị người chú ý, người người muốn đoạt lấy, ngược lại đều cho rằng rất tốt. Nhân tài cũng là như thế, đường kiếm mới đi tiến hiệp hội khu nghỉ ngơi, liền thấy được đang cùng Dương Đào ngồi cùng một chỗ hút thuốc Dư Hoa. Dư thúc, ngươi tới được rất sớm a, để cho ngươi chờ lâu một chút. Đường kiếm đi qua cười chào hỏi. Bất luận ở kiếp trước vẫn là một thế này, hắn đều thờ phụng điệu thấp làm người, xử thế hiền hòa thái độ. Dạng này mặc dù có sai lầm nhuệ khí, nhưng thắng ở sinh tồn rất thoải mái. Cho nên hai ngày này cứ việc có không ít người nâng hắn, đường kiếm tâm thái vẫn là không có bành trướng, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Ha ha, không lâu không lâu, đại bá của ngươi cùng ta là huynh đệ, hắn có ngươi đứa cháu này, ta cũng cảm thấy vui mừng kiêu ngạo. Lần này tới tìm ngươi đều xem như đến dính ngươi chỉ riêng a. Dư Hoa cười ha ha, liền vội vàng đứng lên cùng đường kiếm nhiệt tình nắm tay. Lần thứ nhất thấy đường kiếm lúc, hắn đã cảm thấy đường kiếm có tiềm lực, lại không ngờ tới tiềm lực vậy mà như thế lớn, quả thực là tiềm long tại uyên. Lúc này đường kiếm sớm đã là xưa đâu bằng nay, nhưng cũng chưa bày cái gì phổ thái độ, rất khiêm tốn. Cái này khiến Dư Hoa cảm thấy hài lòng mà có mặt mũi. Một bên Dương Đào cũng tại quan sát đường kiếm. Đối với đường kiếm bực này khiêm tốn, Dương Đào lại liền lại có cái khác lý giải, cho rằng đây là đường kiếm trung thực kính cẩn nghe theo, đoán chừng là rất dễ nói chuyện. Đường kiếm đang muốn ánh mắt đi tìm kiếm đến từ Giai Thiện căn cứ khu hiệp hội nhiếp chấp sự lúc, Dư Hoa lại đã bắt đầu giới thiệu Dương Đào cho hắn nhận biết. Vị này là... Dư Hoa nhìn về phía người da đen rách, có chút đoán không được cái này mang theo kính dâm người da đen là ai. ẩn ẩn cảm giác đối phương giống như không tầm thường. Ta, Rách lộ ra tuyết răng trắng, vừa muốn nói chuyện, đây là bảo tiêu của ta. Từ lần trước trên đường cao tốc xảy ra bất trắc về sau, liền cố ý mời cái bảo tiêu bảo hộ an toàn của ta. Đường Kiếm đánh gãy Rách, cười giới thiệu sơ lược, lôi kéo Dư Hoa cùng Dương Đào tọa hạ. Rách phiền muộn ngậm miệng, hắn vừa định giới thiệu nói mình là một vị nhị tinh thể sư tới, kết quả liền bị Đường Kiếm nói đến chen miệng vào không lọt. Đường đường nhị tinh thể sư, cho cái này phá tiểu tử làm bảo tiêu, rất mất mặt ai, vẫn là không cần thừa nhận tốt. Dư Hoa nghe vậy lại liếc mắt Rách, mơ hồ phát giác Rách sinh mệnh lực tựa hồ rất mạnh. Ước chừng hẳn là có thể sư thực lực, không khỏi âm thầm vì Đường Kiếm năng lượng kinh ngạc. Tiểu bằng hữu, hiện tại cái này thế nói, muốn tìm bảo tiêu chí ít cũng phải tìm thể sư làm bảo tiêu. Giống ngươi Dư thúc thúc dạng này, liền thích hợp. Dương Đào ở một bên cạnh hút thuốc bên cạnh cười. Chờ ngươi về sau lẫn vào tốt hơn, liền để ngươi Dư thúc thúc làm ngươi bảo tiêu. Một thể sư làm bảo tiêu, có nhiều mặt mũi, ngươi sợ không phải người ngu nha. Đường Kiếm kinh ngạc mắt nhìn Dương Đào, trong lòng có chút im lặng, đi theo cười khan hai lần, không có giải thích. Người da đen Rách kính dâm hạ con mắt hơi kém không có chừng ra hốc mắt. Gặp qua không có trong mắt kính, hắn chưa từng thấy qua như thế không có nhãn lực sức lực. Hắn nhưng là người da đen, người da đen dám làm bảo tiêu, chí ít cũng phải là thể sư a. Ha ha, ha ha, người cái này bảo tiêu tựa hồ còn có một chút không phục. Dương Đào mắt nhìn Rách, có chút vui vẻ. Nhìn về phía Đường Kiếm, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi Dư thúc thúc làm bảo tiêu tuyệt đối dư sức có thừa. Hắn nhưng là xuống nhiều lần hố trời, thân thủ tiêu chuẩn. Được rồi, hiện tại nói chuyện chính sự quan trọng. Dư Hoa vội vàng ngắt lời, đối với Dương Đào nháy mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình hôm nay hẹn Dương Đào quả thực có chút sai lầm. Hàng này nhãn lực sức lực tựa hồ cũng quá kém. Nhiếp chấp sự, vừa mới bên kia tọa hạ chính là Đường Kiếm a. Hắn lại còn hẹn những người khác gặp mặt. Nhiếp Lãnh Tiêu khẽ nhíu mày, đứng dậy cả sửa lại một chút cổ áo. Đi, chúng ta qua khứ. Lúc này, Đường Kiếm đã là cùng Dư Hoa sơ bộ hoàn thành giao dịch nội dung. Đem 2.400 điểm cống hiến giá trị để cầu trợ nhiệm vụ vấn đáp phương thức giao dịch cho cùng thuộc tại Hiệp hội hội viên nhất tinh chế thể sư Dương Đào. Sau đó, Dương Đào lại trực tiếp mua cuồng phong thẻ độc quyền, đồng thời đem độc quyền nội dung cáo chi cho Dư Hoa, dùng cho Hạ Dũng cùng Dư Hoa cùng một chỗ khai sáng vĩnh lợi chế thể thất. Vì thế Dương Đào cũng nhất định phải tạm thời lấy đối tác thân phận gia nhập vào chế thể thất bên trong, đồng thời làm ra một bộ phận đầu tư cùng cống hiến. Như thế vĩnh lợi chế thể thất mới có thể bình thường lợi dụng cuồng phong thẻ độc quyền chế tác nên thẻ bài, mà không cần lo lắng sẽ bị chế thể sư hiệp hội truy cứu trách nhiệm. Đường Kiếm lúc này cũng đã nhận được Dư Hoa gửi tiền 24 vạn đồng liên bang đã đến sổ sách. Tiểu Kiếm a, lần trước ngươi cũng cùng bá phụ ngươi nhắc qua, có hứng thú nghĩ cùng chúng ta vĩnh lợi chế thể thất hợp tác. Không biết ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Giao dịch đạt thành về sau, Dư Hoa nụ cười trên mặt càng tăng lên, rèn sắt khi còn nóng hỏi Đường Kiếm. Đường Kiếm nụ cười trên mặt hơi dừng lại, tiếc nuối lắc đầu, Dư thúc, cái đề tài này liền không tán gẫu nữa. Kỳ thật ta là dự định mình thành lập chế thể thất, ngược lại là không có lại muốn gia nhập cái khác chế thể thất. Úc Vương Đương, Dư Hoa thanh âm kéo dài, trong lòng cảm thấy thất vọng. Đường Tiểu Bằng hữu, Dương Đào lộ ra cười khẽ, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết làm ăn gian nan, ta hỏi ngươi, ngươi có kinh thương kinh nghiệm sao? Ngươi có đường đi sao? mà lại ngươi mới vừa vặn trở thành chế thể sư mà thôi. Mặc dù ngươi rất ưu tú, phát minh ra một loại độc quyền, nhưng thế giới này cần thẻ bài nhiều lắm. Ngươi một loại độc quyền, nhưng không thỏa mãn được tất cả mọi người nhu cầu Úc. Cần biết miệng ăn núi lở a. Đường Kiếm nhíu mày, nhìn về phía Dương Đào. Tiền bối dạy phải, bất quá những này phong hiểm ta đều rõ ràng, mà lại ta cảm thấy, ta cũng không về phần miệng ăn núi lở. Ha ha ha, người trẻ tuổi tự tin là có thể, nhưng tự tin quá mức, đó chính là tự phụ. Dương Đào trên mặt mang thận trọng cười, ánh mắt mang theo một loại trưởng bối nhìn vãn bối nhìn xuống tư thái. Khẽ lắc đầu, ta nói cho ngươi, làm, các hạ mình giống như cũng chỉ là một cái nhất tinh chế thể sư a. Tựa hồ rất có tự tin, còn có thể đi giáo huấn đồng dạng tinh cấp đồng hành. Là ai cho ngươi lòng tin? Một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, trực tiếp liền đem Dương Đào lời nói đánh gãy. Dương Đào không vui quay đầu đi, thình lình nhìn thấy đã tới gần Nhiếp Lãnh Tiêu bọn người. Các ngươi là ai? Dương Đào ánh mắt không vui bên trong mang theo nghi hoặc. Nếu không phải nhìn xem mấy người vây quanh Nhiếp Lãnh Tiêu, tựa hồ đối phương thân phận không tầm thường, đều còn chuẩn bị đứng dậy chất vấn. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần biết liền ngươi còn chưa có tư cách giáo huấn hắn là được rồi. Nhiếp Lãnh Tiêu nhạt liếc qua Dương Đào, chậm rãi đi đến trước sofa. Đối với Đường Kiếm lộ ra khuôn mặt tươi cười, vươn tay, bỉ nhân Nhiếp Lãnh Tiêu. Ngươi hẳn nghe nói qua. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.